Mà thế trùng sinh thay đổi thời cuộc. Chương 63, trở về. Góc truyện audio.com. Chấm, dù mọi người không biết vì sao hai anh em người biến dị này quyết định tự đứng lên giết sạch đồng loại của mình, nhưng có lẽ vì bọn họ không muốn tiếp tục cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhờ hai anh em bọn họ mà nhóm của Thanh Nguyệt có thể không tốn một binh một tốt nào cho cuộc chiến này. Sau khi hỏa thiêu đám người biến dị thì hai anh em họ được đặc biệt có hủ cho cốt riêng và chôn ở mảnh đất quê hương. Cầu mong cho bọn họ nếu có thể lần nữa đầu thai làm người sẽ không gặp phải tình cảnh mà thế này. Bộ tộc ăn thịt người giết chết không biết bao nhiêu con người vậy mà chỉ trong một ngày đã không còn một bóng. Đã vậy còn chết trong tay kẻ được xem là đồng loại dị biệt của bọn họ. Đúng là không ngờ được. Trước khi rời đi, nhóm Thanh Nguyệt còn tốt bụng dọn dẹp tất cả mọi thứ ở đây. Biết đâu ở một ngày nào đó bọn cô cần đến chỗ này tá túc, hoặc một nhóm người lỡ đường nào đó cần có chỗ nghỉ chân thì sao? Nghĩ lại bản thân thật quá lương thiện đi mà. Dọn dẹp xong, bọn cô đi ra ngoài chỗ Tiểu Linh đang tập kết hội hợp với nhau, và dĩ nhiên cô bé may mắn được vớt lên cũng phải đem theo rồi. Nhóm người tập kết bên ngoài nhìn thấy bọn cô trở lại không chút chật vật nào. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy có phải là bọn cô đi lạc trong rừng nên mới quay lại lẹ như vậy. Mọi người giải quyết xong cả rồi sao? Có người giúp chúng ta giải quyết. Nhóm thuộc hạ vừa từ bên trong đi ra đã tụ tập lại kể chuyện vừa xảy ra. Nhóm tập kết bên ngoài nghe được cũng không khỏi tặc lưỡi. Thật không ngờ bọn họ đã chuẩn bị cho một cuộc chiến đẫm máu vậy mà nhoáng một cái đã được giải quyết xong rồi. Chị, con bé đó là Tiểu Linh. Từ khi bọn họ đi ra khỏi rừng đã liên tục nhìn chằm chằm cô bé được cứu. Hai hàng lông mày nhíu lại tạo thành chữ xuyên. Lần đầu nhìn thấy Tiểu Linh biểu hiện không thích một người rõ ràng như vậy. Lúc mai phục ở bờ sông bọn chị đã vớt được con bé. Có chuyện gì không? Thanh Nguyệt nhìn cô bé cỡ tuổi Thanh Triệt và Tiểu Linh làm cô không thể nào không cứu. Nhưng tạm thời vẫn chưa biết con bé có bị cắn chưa, cần phải về xe kiểm tra mới được. Em có cảm giác không thích cô bé này. Mặc dù nhìn nó rất bình thường nhưng cảm giác ghét bỏ từ trong linh hồn em phản ứng lại. Tiểu Linh thử thăm dò biến động dị năng xung quanh cô bé nhưng thật sự không có gì cả. Cảm giác không thích này là sao nhỉ? Chị sẽ chú ý con bé. Bây giờ Hoàng Vân, cậu đi cùng tớ vào trong kiểm tra con bé. Ok, không vấn đề gì. Ba người con gái duy nhất trong đội cứ vậy mà dẫn nhau lên xe cùng cô bé đang bất tỉnh, bỏ mặc bọn đàn ông muốn làm gì thì làm. Ai nói chỉ có phụ nữ mới nhiều chuyện. Bọn đàn ông ở đây còn nhiều chuyện hơn bọn cô nữa là. Lúc rảnh toàn đem chuyện từ trên trời dưới đất ra nói. Đúng là nhức đầu. Không có gì cả. May thật. Sau một hồi kiểm tra toàn thân, thật may không có một chút vết tích của tang thi trên người cô bé. Chị, lúc nãy ngồi đợi ngoài bìa rừng em quan sát được nơi này có một nguồn long mạch vô cùng dồi dào. Vốn trước đây long mạch cả nước sớm đã bị hủy. Hiện tại vì có người vô tình nối lại long mạch cùng với virus mà thế mới sản sinh ra tang thi như hiện giờ. Tiểu Linh lúc hai cô kiểm tra đã ngồi cách cô bé rất xa. Khi thấy hai người làm xong việc mới dám mở miệng. Vậy chúng ta có cần phá hủy nguồn long mạch đó không? Nếu phá hủy tang thi sẽ không tiếp tục phát sinh nữa. Thanh Nguyệt vừa thay quần áo mới cho cô bé không khỏi đâm chiêu suy nghĩ. Không cần đâu. Ngược lại nếu chị phá long mạch bây giờ con người sẽ bị mất dị năng mà tang thi lại ngày một mạnh lên. Tiểu Linh nghe Thanh Nguyệt định phá bỏ long mạch vội ngăn cản. Bây giờ chỉ có thể tìm kiếm người mang virus thế hệ đầu lấy đó làm thuốc dẫn cho mọi người thì mới may ra loại từ được hết tang thi. Nghe Tiểu Linh nói xong chỉ cảm thấy phiền càng thêm phiền. Làm sao có thể tìm thấy những người bị nhiễm đầu tiên bây giờ? Nhưng suy diễn theo việc người đầu tiên bị chắc chắn mạnh hơn so với những tang thi đã bị lây qua nhiều người khác cắn. Vậy đó không phải tang thi vương sao? Nếu là tang thi vương thì đâu dễ bắt chứ? Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đâu thể giải quyết mọi việc ngay được nên Thanh Nguyệt cũng bỏ mọi việc qua sau đầu. Quan trọng bây giờ chính là đi lấy quần áo ấm và than đá còn về gặp bọn nhỏ nữa chứ. Phải về trước khi tuyết đầu mùa rơi. Đúng là nhớ bọn nhỏ quá đi mà. Dĩ nhiên không còn nhoẻng người biến dị làm phiền nhóm người Thanh Nguyệt nhanh chóng đã tìm đến xưởng gia công quần áo bông và sản xuất than. Vì để những người đến sau còn có thể thu hoạch đi về nên bọn cô không lấy đi toàn bộ mà vẫn để lại một nửa và lấy đi một nửa máy gia công. Chỉ cần cho những người ở căn cứ làm việc thì lo gì mà không có áo ấm cho người đến sau. Rất nhanh hai chiếc xe tải đem theo đã bị chất đầu bởi quần áo ấm, bông vải, máy gia công. Đúng là lần đi này không thiệt một chút nào. Bọn cô rất nhanh có thể trở về căn cứ rồi. Cách chương.